Ngạo Thế Đan Thần, chương 2735, xung kích thần thiên. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường bế quan chừng 10 ngày. Không hề có một điểm tiến triển. Hắn không thể không để Vũ Hiên đi mua giá trị 1 ức đạo tinh long thú. Hắn phải thử một chút sử dụng long đạo pháp tắc châu. Xem ăn đi có thể hay không cảm ngộ ra tam huyền thần quan. Vũ Hiên cũng không biết Trầm Tường muốn nhiều như vậy long thú thi thể làm gì. Hắn cũng không có hỏi. Trầm Tường cho hắn đạo tinh. Hắn liền giúp bận bịu mua. Trầm Tường ở còn có hơn 3 tỷ đạo tinh. Ở trong mắt rất nhiều người này là phi thường nhiều. Nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy rất ít. Bởi vì hắn muốn tu luyện ra thiên luyện đạo mạch đến. Hắn hỏi qua Vũ Hiên. Nơi này lại cũng có thiên luyện đạo mạch. Trước ở vạn đạo thành thời điểm, thiên luyện pháp tắc nhưng là thiên đạo môn kích hoạt, nhưng nơi này vừa bắt đầu thì có. Điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy thiên luyện pháp tắc cũng là phi thường xưa nay. Chỉ có điều thiên luyện pháp tắc châu phi thường đắt giá. Ở trong mắt Vũ Hiên vậy cũng là siêu nhiên lực lượng pháp tắc. Hắn thậm chí cũng không biết thiên luyện pháp tắc có ích lợi gì đồ. Thiên luyện pháp tắc là loại kia càng thêm hy hữu pháp tắc. Vũ Hiên cũng không biết có hay không tu luyện qua. Rất nhiều môn phái mặc dù biết này có này như vậy pháp tắc tồn tại. Nhưng vạn đạo thần bi xuất hiện thời điểm, chưa từng có sử dụng tới đạo tinh đi ngưng luyện ra đến. Bởi vì cô đọng một hạt thiên luyện pháp tắc châu liền cần hơn 4 tỷ thành phẩm. Vũ Hiên nghe nói qua. Nếu là mua, chỉ ít cần 50 ức đạo tinh một hạt, dưới tình huống bình thường, cần 100 hạt pháp tắc châu mới có thể tu luyện ra pháp tắc nói mạch đến. Mà mua 100 hạt thiên luyện pháp tắc châu, liền cần 5.000 ức đạo tinh, vì lẽ đó hiện tại Trầm Tường tuy rằng có 3 tỷ. Nhưng hắn nhưng cảm thấy còn thiếu rất nhiều, tuy rằng hắn chỉ cần 20 hạt pháp tắc châu, chỉ có thể nhìn phi long hội rồi. Trầm Tường dự định lại bế quan tu luyện nửa tháng, nếu là không cách nào mở ra nhất đạo huyền thần quan. Hắn cũng là tạm thời từ bỏ, bởi vì hắn muốn kiếm lấy càng nhiều đạo tinh, để hắn thu được phi long hội tiêu chuẩn sau khi, đến thời điểm có thể sử dụng ít nhất đạo tinh đi ngưng ra càng thêm hy hữu pháp tắc châu. 1 ức long thú thi thể có thể làm cho ta ngưng ra 2 hạt long đạo pháp tắc châu. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới biết có như vậy thu hoạch lớn. Nơi này pháp tắc châu tuy rằng so với vạn đạo thành quý giá rất nhiều. Nhưng nơi này long thú thi thể nhưng phi thường tiện nghi. Hơn nữa nơi này long thú thi thể ẩn chứa long đạo lực nhiều hết mức. 2 hạt long đạo pháp tắc châu chính là 600 triệu. Mà ta chỉ dùng 1 ức thành phẩm, nếu là ta lại luyện chế qua đi. Này 2 hạt long đạo pháp tắc châu cũng có thể bắt được chợ đêm đi bán. Đến thời điểm nhất định có thể bán được 200 triệu. Nghĩ tới đây, Trầm Tường trong lòng mừng thầm. Chỉ là hắn luyện chế quá trình so với trước phức tạp một điểm. Cần 1 ngày thời gian mới có thể luyện tốt, bất quá có thể tiết kiệm rất nhiều thành phẩm. Này vẫn tương đối có lời. Chí ít không cần để những thế lực kia kiếm lời đi bọn họ nhiều như vậy đạo tinh. Sau đó hắn đem cái kia 2 hạt pháp tắc châu đều tiến hành xông tới luyện chế. Đây là muốn cho chính hắn ăn. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ngộ ra mở ra tam huyền thần quan phương pháp đến. Hắn ăn trong đó 1 hạt. Đây là giá trị 1 tỷ. Để hắn tâm thương yêu không dứt. Bất quá hết cách rồi. Này đều là để hắn có thể nhanh chóng đột phá đến thần thiên cảnh. Ăn sau khi... Hắn lập tức đem này hạt pháp tắc châu luyện hóa đi ra lực lượng pháp tắc hòa vào đạo thần thiên hồn bên trong. Hắn cũng không biết có chỗ lợi gì. Vũ Hiên chính là như thế nói cho hắn. Hắn tập trung tinh thần đem lực lượng pháp tắc luyện vào đạo thần thiên hồn bên trong. Thái đạo đan cảnh 10 tầng chỉ là đem đạo thần thiên hồn tu luyện tới thành thục trạng thái. Nhưng cũng không phải cường đại đến cực hạn. Ta cảm thấy này còn có phát huy không gian. Trầm Tường lúc này có thể cảm giác được đạo thần thiên hồn đang không ngừng cường tráng lên. Đạo thần thiên hồn tuy rằng ở cường tráng, thế nhưng vẫn như cũ cùng với trước như thế, từ bên trong lấy ra đến nguyên thủy đạo lực đều là giống nhau nhiều. Như thế cường độ, không hề tăng lên bao nhiêu. Rất nhanh, hơn 10 ngày cũng qua. Trầm Tường không có Nhâm Hà thu hoạch, hắn nhưng là hãm lại tốc độ. Một chút luyện hóa cái kia hạt pháp tắc châu. Xem ra ta thời cơ còn chưa tới nha. Trầm Tường lại lấy ra một hạt long đạo pháp tắc châu. Hắn đang suy nghĩ có hay không ăn đi. Tế tục thử nghiệm mở ra tam huyền thần quan. Ăn nữa một hạt, Trầm Tường quyết định, nếu là không thành công. Hắn cũng đình chỉ một quãng thời gian, đi kiếm lấy đạo tinh. Trước khi ăn, hắn lại cho Vũ Hiên 200 triệu đạo tinh, để Vũ Hiên đi thu mua long thú thi thể. Hắn tạm thời chưa hề đem công dụng nói cho Vũ Hiên. Vũ Hiên tuy rằng không hỏi, nhưng trong lòng rất là hiếu kỳ. Vũ Hiên nói với Trầm Tường, phi long tháp bên trong nhiều nhất chính là long thú cùng đạo tinh. Phảng phất vô cùng vô tận như thế. Rất nhiều năm, trong này tài nguyên không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng phong phú. Cái này cũng là rất nhiều cường giả không muốn rời đi phi long tháp nguyên nhân. Trầm Tường ăn đệ nhị hạt long đạo pháp tắc châu, cũng không ôm cái gì hy vọng. Mặc dù thất bại, hắn cũng sẽ không tổn thất cái kia hạt pháp tắc châu. Bởi vì pháp tắc châu có thể kế tục tăng cường hắn đạo thần thiên hồn. Trầm Tường ở trong tu luyện, bất chi bất giác cũng qua hơn 10 ngày, đến hiện tại hắn vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Ngay khi hắn có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác được đạo thần thiên hồn chuyển động, đạo thần thiên hồn ở hắn thần hải bên trong cũng dường như lơ lửng giữa không trung quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Tỏa ra hào quang chói mắt, dường như buổi trưa liệt dương như vậy. Hơn nữa còn đang không ngừng xoay tròn, lúc này hắn đạo thần thiên hồn đang mãnh liệt lay động. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ muốn mở ra nhất đạo huyền thần quan? Trầm Tường cũng chưa từng hỏi Vũ Hiên, đang đả thông thời điểm sẽ là cái gì tình hình? Hắn lập tức bắn trúng tinh thần, tử tế quan sát đạo thần thiên hồn bên trong. Đạo thần thiên hồn bên trong phi thường hỗn loạn, dường như màu vàng nước biển không ngừng mà ở khuấy lên. Theo đạo thần thiên hồn không ngừng mà lay động, đạo thần thiên hồn thả ra ngoài ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Đây là cái gì? Hạt châu màu trắng. Trầm Tường nhìn thấy đạo thần thiên hồn bên trong xuất hiện một cái hạt châu màu trắng. Không lớn không nhỏ, còn lại không gian, vừa vặn đủ để vào hai cái như vậy hạt châu. Lẽ nào đây chính là huyền thần quan? Trầm Tường nhìn đạo thần thiên hồn ổn định lại. Sau đó thử một hồi vận chuyển nguyên thủy đạo lực, vận chuyển trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình từ đạo thần thiên hồn lấy ra nguyên thủy đạo lực so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần nhiều. Ta đột phá, Trầm Tường không thể tin được đây là thật sự, hắn chả coi chính mình ít nhất phải đến mấy năm, bởi vì trước Vũ Hiên đã nói phi thường khó, nhưng hiện tại hắn chỉ là ăn hai hạt chính mình luyện chế pháp tắc châu. Cũng thành công đột phá, xem ra bước vào thần thiên cảnh cũng không phải rất khó mà. Trầm Tường vui cười hớn hở đi ra mật thất. Trầm Tường, ngươi muốn long thú thi thể. Cho, Vũ Hiên nhìn thấy Trầm Tường đi ra, lập tức đưa tới hai cái túi chứa đồ. Ta là ở không nhịn được, ta rất muốn biết ngươi nắm tới làm cái gì dùng. Dầu to đồ vật, Trầm Tường cười hi hi. Long đạo pháp tắc châu bao nhiêu đạo tinh một hạt. Ta là nói, luyện chế qua đi, 5 lần loại kia, 6 lần, Vũ Hiên nghe thấy sau khi, ngẩn người, hít sâu một hơi, long đạo pháp tắc châu muốn so với cái khác hy hữu pháp tắc quý một điểm. Cần 350 triệu, nếu là số lượng lớn, đúng là có thể 300 triệu đạo tinh, này đều là các thế lực lớn hiểu ngầm thúc đẩy, cách chương.